trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 83. Mấy ngày nay thời tiết u ám. Hôm nay rốt cục cũng tạnh mưa. Thời tiết cũng ấm áp hơn rất nhiều. Hôm qua ông Cảnh Vũ cùng lão thái thái nói hôm nay muốn đi Minh Quốc công phủ. Chỉ là nàng dậy trễ. Lúc trang điểm đều có chút tay chân luống cuống. Cũng may không có chậm trễ canh giờ. Mỗi tháng lão thái thái Minh Quốc công phủ đều thiết hạ trà yến. Mấy chút lão tỉ muội tới thưởng trà tán gẫu. Bình thường lão thái thái đến Minh Quốc công phủ, ông Cảnh Vũ đều sẽ đi cùng. Cũng sẽ ôm Lan Ca Nhi theo. Lan Ca Nhi dù ngày thường trắng trắng mập mập, nhưng thắng ở dáng dấp rất đẹp. Lại thích cười. Ở trà yến làm cho người ta vui cực kỳ. Giống như tiểu Bát Bảo Cát Tường. Người người đều muốn ôm một cái. Bát Bảo Cát Tường, tám pháp khí của Đức Phật, chỉ sự may mắn, đối với điều này, bất cứ ai muốn ôm, hắn cũng không cự tuyệt, cũng càng nhận được yêu thích. Tính tình Lan Ca Nhi hoạt bát cùng phụ thân hắn lạnh lùng như băng tạo lên một thế cực chênh lệch cực kỳ. Ngay cả Minh Quốc công phủ Lục lão thái thái cũng thường cười nói hai phụ tử lớn lên giống nhau. Nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược, nửa điểm đều không dính dáng. Cùng mấy lão thái thái thỉnh an xong, liền đi tới mấy chỗ nàng dâu khác trò chuyện. Bởi vì hôm qua chuyện của Tào gia cùng Tạ gia ở Lương Châu tại Kim Đô Thành huyên náo đến lợi hại. Cho nên tiệc trà đều đang bàn tán về việc này. Ta nghe phu quân nhà ta nói, sau khi hạ triều, thánh nhân hình như triệu kiến Tào Trung Thừa. Xem chừng là nói về chuyện hôm qua. Một người khác nói tiếp, đây coi như là việc xấu trong nhà. Thánh nhân có lẽ chỉ trách móc nặng nề vài câu. Tào đại cô nương đã định sẵn là nàng dâu hoàng thất. Ai cho phép bọn hắn làm càn như vậy? Chớ nói chi lúc trước khi được tứ hôn, Tào gia làm ra đủ loại chuyện. Mặc kệ là trước kia hay là hôm qua, Tào gia tự tạo nghiệt đều đã bị toàn bộ đám quý tộc thành Kim Đô chê cười. Ông Cảnh Vũ suy đoán Hoắc thị đúng là tại lúc biểu tỷ còn sống đã tằng tịu với biểu tỷ phu. Cho nên tầm nhìn hạn hẹp, làm việc cũng thiếu đạo đức, tầm nhìn cùng đức hạnh cũng vứt tại đây. Nàng dâu Minh Quốc công phủ cũng chính là biểu tẩu ông Cảnh Vũ nhìn về phía nàng. Nghi ngờ nói, lúc trước phu quân ta cùng phu quân muội đang nói chuyện. Tào Trung Thừa bỗng nhiên gọi Tạ Hầu, cũng không biết hai người nói chuyện gì. Nghe được Tào Trung Thừa tìm Tạ Quyết, ông Cảnh Vũ khẽ động, trên mặt giả bộ lộ ra vẻ nghi hoặc. Tào đại nhân vì cái gì lại tìm hầu ra nhà muội? Sau khi suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ. Muội vài ngày trước mở tiệc mời Tào đại cô nương qua phủ. Sau đó Tào gia nói nàng ấy bệnh, muội liền đi thăm, có phải là bởi vì việc này? Tào gia cảm thấy muội có ý đồ xấu. Người bên ngoài nghe vậy, vội nói, phi phi phi, cái gì mà có ý đồ xấu với Tào gia? Toàn một đám tâm địa bất nhân. Phi pây, âm thanh tiếng nhổ ra thứ gì đó hoặc thán từ biểu thị sự kinh bỉ hứ. Hừ, ô hay, xì, ái trà, dứt lời, lại khinh miệt nói. Tào gia tâm là bẩn, nhìn người cũng đều nghĩ là bẩn. Ông Cảnh Vũ thở dài, nói, ta đi thăm Tào đại cô nương, mới phát hiện nàng không phải bệnh, mà là, thôi, những việc kia không nói nữa. Mấy người như nghe ra ẩn ý, có người hiếu kỳ hạ giọng hỏi. Thật sự Tào đại cô nương bị Hoắc thị đánh mấy nửa cái mạng. Ông Cảnh Vũ lắc đầu. Cũng không phải, hình như là bởi vì Tào tam cô nương đòi thứ gì đó. Tào đại cô nương không cho. Thời điểm rằng co ngã sấp xuống. Ngã bị thương chân, không tiện đi ra ngoài. Ta thăm hỏi xong sau đó rời đi. Về sau Tào gia lại xảy ra chuyện gì? Ta đều không biết, ông Cảnh Vũ chưa hề nói quá nhiều, nhưng đều đã thành tinh. Chỉ đơn giản một câu cũng có thể đoán ra một chút. Nàng dâu Minh Quốc công phủ cười khẽ một tiếng, ý vị sâu xa. Tào tam cô nương bộ dáng là tốt, những cô nương tuổi tác sấp xỉ tuổi nàng ta cũng không biết đắc tội qua bao nhiêu người. Cửu muội nhà ta còn từng bị Tào tam cô nương chọc cho tức giận. Mấy ngày đều ăn uống không ngon. Nói ngắn gọn, chính là tính tình không được tốt, cũng không đủ thông minh. Ngay cả cô nương phủ quốc công, lại còn được thánh nhân tán thưởng cũng dám đắc tội. Nàng ta đối nhân xử thế quả thực không tốt. Cùng mẫu thân nàng ta ngược lại là giống nhau. Cô nương như thế, không có mấy danh môn vọng tộc dám cưới về. Nói đến cách Tào Tam cô nương làm người, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Hồi lâu sau, có người hiếu kỳ, không nói đến cửa hôn sự này như thế nào, liền nói về sau Tào đại cô nương xuất giá, là đi ra từ Tào gia, hay là từ Tạ gia Lương Châu. Một người khác nói ra, ta nhìn nha, hôn sự còn ở đó. Tào gia nếu là biết làm người, liền đem đồ cưới của Nguyên Phối để lại trả cho Tào đại cô nương, cam đoan đối đãi tốt với Tào đại cô nương. Lại tám người nhấc đại kiệu đem người đón về. Tóm lại hôn kỳ cũng chỉ còn chừng 2 tháng. Tạ gia cũng sẽ không thật đem người mang đi. Ông Cảnh Vũ đút cho Lan Ca Nhi ít nước, khóe môi có chút câu lên. Sau ngày hôm nay, cửa Tào gia bị gõ đến kịch liệt. Tự nhiên là phí hết tâm tư đều muốn đem đích trưởng nữ đón về. Lại về sau chỉ có thể đem Tào Tố Cầm đối xử như tổ tông. Giận mà không dám nói. Chớ nói chi là trà đạp. Tán gẫu một lúc, các nàng đề nghị muốn đi thưởng Thủy Tiên. Ông Cảnh Vũ ôm Lan Ca Nhi cũng không có đi tham gia náo nhiệt. Sáng sớm Lục Cửu Tiến cung cũng đã quay về rồi. Đi vào vườn hoa không thấy những người khác. Chỉ bắt gặp biểu tẩu cùng tiểu chất nhi. Nàng yêu thích tiểu oa nhi thích cười này. Vội vàng đi vào trong lương đình. Hô một tiếng, biểu tẩu. Sau đó liền muốn ôm tiểu oa nhi. Ông Cảnh Vũ đem Lan Ca Nhi cho Lục Cửu ôm. Lục Cửu ôm Lan Ca Nhi chơi một hồi. Sau đó mới hỏi, biểu tẩu, những người khác đâu? Ông Cảnh Vũ trả lời. Các nàng đi thưởng Thủy Tiên. Ta mang theo Lan Ca Nhi, cho nên không đi theo. Lục Cửu biết được các nàng đi thưởng hoa, liền biết các nàng nhất thời cũng sẽ không về luôn. Liền ngồi đối diện biểu tẩu. Thần thần bí bí nói. Biểu tẩu, ta muốn nói với tẩu một số chuyện trong cung. Ông Cảnh Vũ nghe vậy, suy nghĩ một chút, biết đại khái nàng muốn nói cái gì. Lại là chuyện của Tào gia. Lục Cửu kinh ngạc nói. Biểu tẩu làm sao mà biết được? Bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc nãy tất cả mọi người đều bàn tán. Ông Cảnh Vũ nhẹ gật đầu. Ừ, mới vừa rồi chúng ta đều nói về chuyện này. Lục Cửu nhếch miệng, nhưng lập tức lại nói. Muội nói chính là chuyện bên trong cung. Chuyện Tào gia ầm ĩ đến trong cung. Hôm nay muội tiến cung thỉnh an cô tổ mẫu. Cô tổ mẫu rất tức giận. Thánh nhân cũng phái nội thị xử phạt Tào Trung Thừa. Nói Tào Trung Thừa đức hạnh cá nhân kém, không xứng duy trì trật tự Trăm Liêu, cho nên giáng xuống một cấp, thành tòng tứ phẩm công bộ thị lang, phạt bổng lộc 3 năm. Công bộ cùng bách quan không có bao nhiêu quan hệ, đứng ở hàng cuối lục bộ, lại phạt bổng lộc 3 năm. Có thể thấy được thánh nhân đã nổi cơn thịnh nộ. Lục Cửu giống như phản ứng lại, hạ giọng nói, việc này còn không có hạ chỉ. Biểu tẩu trước chớ có cùng người khác nói. Ông Cảnh Vũ gật đầu. Đương nhiên sẽ không cùng người khác nói. Lục Cửu không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên lại có chút kích động. Đúng rồi. Cô tổ mẫu còn phái đại cung nữ đi Tào phủ. Truyền khẩu dụ nói Hoắc thị đức hạnh thấp kém. Vả miệng 50 cái để gian đe. Nếu về sau lại còn có gây sự, liền không tha. Ông Cảnh Vũ nghĩ nghĩ. Hỏi. Còn về chuyện hôn sự, ông Cảnh Vũ dù muốn Tào gia gặp báo ứng, nhưng Mục Vương cùng Tào đại cô nương là phu thê. Nàng không nghĩ bởi vì duyên cớ của nàng mà chia rẽ hai người họ. Lục Cửu lắc đầu, không biết, cô tổ mẫu kỳ thật muốn hủy, nhưng vẫn là phải xem ý tứ của Mục Vương biểu thúc. Nói đến Mục Vương, Lục Cửu có chút không xác định. Muội nghe nói Mục Vương biểu thúc tay giống như có thể chữa khỏi. Mi tâm ông Cảnh Vũ có chút nhăn lại. Lại nghe Lục Cửu nói, hôm nay cô tổ mẫu vì chuyện Tào gia mà tức giận đến công tâm phải mời thái y tới. Muội ở một bên nghe, thái y nói tay Mục Vương hình như có cử động nhỏ. Nói cái gì mà bàng đại phu y thuật cao siêu, đến cả ông ta cũng mặc cảm. Cách chương.